Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1767, chương 1767, về lại Nhiếp gia. Anh hùng tuổi xế chiều, lưỡi dao sắc bén bị long đong, là nơi có sinh linh đều phải trải qua. Hạ Vũ sau khi trở lại, những cái kia chiến vương không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Rối rít tới, đến, nhị thiếu gia, ngươi trở về, phụ thân ở đây không? Hạ Vũ hỏi, một vị người áo bào đen ảnh, ngay tức thì xuất hiện ở Hạ Vũ trước mặt, chính là Diệp Phàm, nói, dĩ nhiên ở, Vụt Vân, có chuyện ta cần lập tức hỏi ngài, gia gia năm đó rốt cuộc chết hay chưa? Hạ Vũ trực tiếp mở miệng, Diệp Phàm vẻ mặt sững sốt một chút. Cao mày nói, không có, năm đó gia gia ngươi bị Nhiếp gia điều khiển, thần trí chôn vùi, cuối cùng đột nhiên khôi phục trong sạch, đem cả người Nhiếp gia huyết mạch căn nguyên toàn bộ bước ra, đánh vào mẫu thân ngươi trong cơ thể, dung nhập vào ngươi thân thể, hóa vì ngươi tiên thiên huyết mạch căn nguyên, sau đó hắn liền thoát đi, ta tìm nhiều năm, sắp không tin tức, không có tin tức. Liền chứng minh gia gia không có chết. Hạ Vũ khẳng định nói. Diệp Phàm mày kiếm hơi nhíu, ánh mắt thoáng qua sạch bóng nói, ngươi có phải hay không có đầu mối gì? Ta những ngày qua tiến vào tiên môn, ở mộ dung phủ gặp được cứu cứu, thừa kế mẫu thân huyết mạch thiên phú, mở huyết mạch bí thuật bát môn, Nhiếp gia huyết mạch vậy hoàn toàn hồi phục, bảy vị tổ tiên năng lực ta toàn bộ thừa kế. Hạ Vũ giải thích, thuyết minh nguyên nhân, xác định gia gia không có chết. Diệp Phàm thấp giọng nói, nếu phụ thân không có chết, nhiều năm như vậy đi nơi nào, một chút tin tức cũng không có được, biết hay không ở Nhiếp gia? Hạ Vũ suy đoán nói. Diệp Phàm cau mày nói, hẳn không có thể, ta đã từng điều tra, không có chút nào đầu mối. Vậy thì đi lại cha một lần, ta sẽ đi ngay bây giờ Nhiếp gia một chuyến. Hạ Vũ ánh mắt kiên định, Diệp Phàm khẽ gật đầu, nhìn về phía Hạ Vũ bên người Phượng Vũ Nhược Hàm, nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, linh lung thích thú thân thể, tuyệt đối thuộc về người đẹp hiếm thấy, khí chích rừng rưng xuất trần. Hắn một hồi không nói, cái này nhi tử so hắn thật là còn phong lưu. Một đường tu luyện bên người chưa bao giờ thiếu hồng nhan. Cứ việc Hạ Vũ có hai cái hài tử, có thể ở rất lâu tu đạo 5 tháng, đúng là không tính là cái gì. Bất quá Hạ Vũ bên người hồng nhan là thật hơn. Diệp Phàm lên tiếng hỏi, cái này hai vị là? Đây là Mộ Dung không? Mộ Dung gia tộc nhân, vị này là Phượng Vũ Nhược Hàm, tiên môn đứng đầu nữ nhi. Hạ Vũ không biết làm sao giải thích, Diệp Phàm trong lòng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này cô bé lai lịch to lớn như vậy. Phượng Vũ Nhược Hàm nhìn Diệp Phàm, môi anh đào khẽ nhúc nhích, tiên môn hạ lệnh, giết chết các người tất cả lớn người tu tiên, các người muốn như thế nào ứng đối? Chuyện này sớm có dự liệu, chỉ có thể đánh một trận, Diệp Phàm ôn tồn nói, lời nói rơi xuống. Diệp Khởi Linh cả người bạch bào, khí chất xuất trần, để cho Phượng Vũ Nhược Hàm như lâm đại địch, trong suốt ánh mắt tràn đầy phòng bị. Dĩ nhiên còn có Diệp Hạo, người mặc giáp bạc chiến giáp, tay cầm trường kiếm màu bạc, tốc độ nhanh không giống, ngay tức thì đi tới Hạ Vũ bên người, cởi mở cười nói, ca, thằng nhóc thúi, ngươi cái đó bạn gái nhỏ đây. Hạ Vũ nhớ tới cái đó đồ đỏ cô gái Lạc Dĩnh Nhi. Diệp Hạo mặt già đỏ lên, lúng túng nói, ở trong phòng nghỉ ngơi chứ. Dĩnh Nhi mang thai, Diệp Phàm trên mặt hiện lên từ ái nụ cười. Hạ Vũ vui vẻ nói, chuyện vui à, thằng nhóc thúi còn gạt ta, mang ta đi qua xem. Vừa nói, Hạ Vũ tiến vào một cái khuê phòng bên trong. Một người đồ đỏ cô gái ngũ quan tinh xảo, bụng nhô lên, phỏng đoán lại có mấy cái tháng đến lượt chuyển dạ, Lạc Dĩnh Nhi thấy được Hạ Vũ, mắt đẹp hoảng hốt, nói, Dĩnh Nhi gặp qua nhị ca. Không dùng, nằm xong, là chàng trai vẫn là cô gái. Hạ Vũ ôn nhu hỏi nói, Diệp Hạo cười nói, là một cô gái, được, bọn họ cái này một đời, trừ Đại Bảo và Tiểu Bảo, liền nàng một cái cô gái. Hạ Vũ nói, tiếp theo, Hạ Vũ suy nghĩ một chút, trên mình có bảo vật gì, có thể bồi bổ thai nhi. Suy nghĩ hồi lâu, Hạ Vũ cầm ra rất nhiều thứ. Lúc này, một cái đồ sứ đưa bé chú bé. Chân Trần giật mình nhảy một cái đi tới, thấy được Hạ Vũ sau đó, tuét miệng hô to, Hạ Vũ, ta là cha ngươi. Hạ Vũ quay đầu lại thấy Tiểu Bảo cái này tinh nghịch quỷ, đi theo Lâm Đình Hàm bên người, không khỏi lão mặt tối sầm ôm lấy hắn. Tiểu Bảo lạc lạc không ngừng cười, lộ ra không có tim không có phổi đơn thuần vẻ. Phượng Vũ Nhược Hàm trong mắt lóe lên sạch bóng. Nhìn Tiểu Bảo, cau mày nói, thật là thần bí, một mảnh hỗn độn, lão thân phụ nàng là ai à? Ngươi cho ta tìm mẹ kế sao? Tiểu Bảo bập bẹ nói, Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen. Úng Thanh nói, không cho phép nói bậy. Đây là Phượng Vũ Nhược Hàm, tiên môn thiên tài, Tiểu Bảo tới đây, Lâm Đình Hàm dung nhan trong trẻo lạnh lùng, ôm Tiểu Bảo. Đi tới Lạc Dĩnh Nhi bên người, yên tĩnh không có chuyện gì khác tình, Lâm Đình Hàm do dự sau đó, môi anh đào khẽ nhúc nhích, Đại Bảo lại đi ra ngoài, ngươi có hay không gặp qua hắn? Không có, để cho hắn đi ra ngoài đi. Hạ Vũ lắc đầu một cái, đối với con trai trưởng vậy không bất kỳ biện pháp, một phen nói chuyện cũ sau đó, người một nhà tề tụ. Hạ Vũ nhỏ ở mấy ngày, liền lên đường đi khư giới Nhiếp gia, thông qua thế giới nhỏ cổng vào, trong phút chốc liền đến. Hạ Vũ tiến vào thế giới nhỏ, đi tới Nhiếp gia trước cửa, cảm nhận được rất nhiều Nhiếp gia huyết mạch, mà Nhiếp gia huyết mạch trong đó, vậy cảm nhận được Hạ Vũ đến, nhất thời bóng người chớp động, mà đào khấu trọng người quen này, đi tới trước sơn môn. Nhìn Hạ Vũ không khỏi cau mày nói, Hạ Vũ, thật lâu không gặp, thật lâu không gặp, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Hạ Vũ dừng dưng mở miệng, khấu trọng khẽ nhíu mày, cuối cùng mang Hạ Vũ tiến vào Nhiếp gia bên trong đại sảnh. Rất nhiều Nhiếp gia lão gia xuất thế, tới gặp Hạ Vũ, trong đó Nhiếp gia đứng đầu, Nhiếp Vô Ảnh người quen này. Đã từng Hạ Vũ muốn mang đi Đại Bảo, bị bọn họ ngăn trở. Trăm năm không gặp, Nhiếp Vô Ảnh thái độ lạnh lùng nói, ngươi tới chuyện gì? Đến tìm gia gia ta Diệp Thiên Trinh. Hạ Vũ đột nhiên nói, Nhiếp Vô Ảnh chân mày sâu nếp nhăn, hắn đã sớm chết, ta nhất mạch Nhiếp gia 10 người, trừ ta và phụ thân, chỉ có 7 đạo tổ tiên in vào trong cơ thể ta. Gia gia cũng không có chết, ta cần các ngươi Nhiếp gia cho ta giao phó. Hạ Vũ nói, Nhiếp Vô Ảnh thốt nhiên cả giận nói, càn rỡ, một mình ngươi phản bội tộc huyết mạch đời sau, còn dám lại tìm tới cửa, không giết ngươi đã là nhân từ, còn dám nói ẩu nói tả, cơ hồ đem ta nhất mạch tộc nhân, toàn bộ cho hại chết, món nợ máu này ta còn không có cho các ngươi thanh toán. Ngược lại trách cứ ta dậy rồi. Hạ Vũ giận dữ mà cười. Bất quá chưa quên tới nơi này nhiệm vụ. Hạ Vũ mở trọc đồng. Xem xét lớn như vậy một cái Nhiếp gia. Không thấy gia gia Diệp Thiên Trinh. Vậy không cảm ứng được mình nhất mạch thân cận nhất huyết mạch. Hạ Vũ cau mày. Đối với gia gia không ở nơi này có khả năng. Đã hàng vì điểm thấp nhất. Nơi này. Hạ Vũ lạnh phiết Nhiếp Vô Ảnh những người này một mắt. Xoay người nhìn về phía Mộ Dung Không. Nói, đi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nghĩ quá đơn giản, nhỏ trọng bắt hắn lại. Nhiếp Vô Ảnh đột nhiên hạ lệnh. Khấu trọng cau mày sau này. Như cũ rút ra bên hông màu đen loan đao. bộc phát ra xuất khiếu cảnh trung kỳ tu vi. Đừng nói xuất khiếu cảnh trung kỳ, coi như là xuất khiếu cảnh đỉnh cấp tu vi thực lực. Trừ Phượng Vũ Nhược Hàm bực thiên tài này, cái khác bạn cùng lứa tuổi căn bản không phải Hạ Vũ đối thủ. Hạ Vũ đầu cũng sẽ không, liền vẫy tay đạo văn thoáng hiện, chồng lên ở hư không lên, sinh ra nổ đùng tiếng, rơi ở phía sau trong miệng trên mình, ngay tức thì đem hắn oanh bay, trọng thương mất đi chiến lực, Niếp Vô Ảnh cùng người Niếp ra, con người mau chóng xúc, tuyệt đối không nghĩ tới Hạ Vũ thực lực, lại có thể đến đáng sợ như vậy bước, ước chừng tùy ý nhất kích, liền đem Niếp ra thiên tài khấu trọng bị thương nặng. Phượng Vũ Nhược Hàm mắt đẹp lạnh như băng, môi anh đào khẽ nhúc nhích, còn dám đối với ta người tiên môn ra tay, đừng trách ta đem chuyện này trở về bẩm báo, diệt các ngươi Niếp ra. Cái gì, tiên môn? Niếp Vô Ảnh nghe vậy kinh biến, nhìn Phượng Vũ Nhược Hàm dáng vẻ, không giống như là đang nói dối, lại nhìn xem Hạ Vũ, không nghĩ tới cái này tiểu tử lại có thể gia nhập tiên môn. Tiên môn mạnh mẽ vô cho nghi ngờ, không có bất kỳ thế lực dám cùng hắn trên mặt nổi đối nghịch. Bất quá Niếp gia không có người tu tiên, Phượng Vũ Nhược Hàm chỉ là cảnh cáo. Phượng Vũ Nhược Hàm lại nói, Vũ là ta tiên môn thiên tài, thiên phú mạnh mẽ, ngày sau có hy vọng đấu võ ta tiên môn đứng đầu vị trí. Các ngươi Niếp gia mong rằng tự thu xếp ổn thỏa. Cái gì? Niếp Vô Ảnh lần nữa nghe được nổ tính tin tức, bị kinh động, nếu như Hạ Vũ Thành là tiên môn đứng đầu, ngày sau nếu là muốn động bọn họ Niếp ra, há chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nơi này, Niếp Vô Ảnh sắc mặt âm trầm không chừng. Giờ phút này, một người ông cụ áo bào cho, gầy gò như khỉ, xuất hiện giữa sân, tuổi xế chiều nói, người tiên môn tay. Duỗi được quá lâu đi, tới ta Niếp ra quấy rối, mấy người các ngươi đứa con nít nhỏ còn chưa đủ tư cách. Thất tổ, Niếp Vô Ảnh thân thể nghiêng, cung kính nói, Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hắn, đối với Niếp ra những thứ này lão già kia, có thể không có một chút hào cảm, bởi vì bọn họ ý tưởng điên cuồng, suýt nữa là mình nhất mạch tộc nhân toàn bộ chết đi. Vì thế, Hạ Vũ mắt lạnh khinh thường nói, có đủ hay không tư cách, ngươi dám động tay sao? Nói xong Hạ Vũ nhìn về phía Phượng Vũ Nhược Hàm, còn có Mộ Dung không? Trực tiếp quả quyết xoay người rời đi, tên này ông cụ áo bào cho, Niếp gia thất tổ trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, quát lạnh, sẽ không giết ngươi, nhưng trên mình ngươi máu là ta Niếp gia huyết mạch, trừ ly mạch máu ngươi. Hoặc giả là cái lựa chọn tốt, vừa nói, hắn ngay tức thì động thủ, muốn bắt giữ Hạ Vũ, nhưng mà dị biến xảy ra, Hạ Vũ bên hông một cái lệnh bài, tản mát ra càn quét cửu thiên thập địa khí thế bàng bạc. Đây là một đời chí cường giả khí thế, huyễn hóa ra một bóng người, mày trắng như tiên, hai tóc mai tóc trắng phiêu giật, mang theo yêu dị vẻ. Cả người thanh bào giống như gió nam tử. Thanh bào nam tử chính là Mộ Dung phủ đứng đầu Mộ Dung Tiên. Đạo nhân ảnh này ẩn chứa Mộ Dung Tiên 10 năm tu vi. Đại chiến có thể bùng nổ hắn đỉnh cấp chiến lực. Hắn một tiếng quát to, người nào dám tổn thương ta Mộ Dung gia huyết mạch. Một tiếng chất vấn tạo thành vạn dặm hư không sụp đổ. Đại đạo quy tắc vết nứt, để cho Niếp ra những ông già này sắc mặt kinh biến, liên tiếp lui về phía sau, cảm nhận được không thể địch hơi thở. Bất quá một đạo không thua tại cái này khí thế ông cụ hắc bào, thân hình cao lớn, tay cầm một chuôi màu đen loan đao, tản ra cao nhất ma uy, xuất hiện giữa sân. Tam ca, tam tổ, ngoặc kép, từng tiếng gọi bộc lộ ra ông cụ hắc bào thân phận. Tam tổ ánh mắt lạnh như băng nói, tiên môn Mộ Dung môn phiệt đứng đầu, Mộ Dung tiên, Niếp nhân phượng, thật lâu không gặp.